Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 684. Hứa Thịnh Nhi lại đứng dậy, đi vào phòng làm việc, ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính xách tay của mình ra lúc trước, vì cô bị bệnh nên vẫn chưa viết xong bài phỏng vấn Trần tổng. Cô định viết tiếp nhưng vừa mở văn bản ra, gõ được vài chữ, những lời mà Trần tổng nói với cô lập tức xuất hiện trong đầu cô. Đúng thật là, làm thế nào cũng không tránh được. Hứa Thịnh Nhi buồn bực đóng sập máy tính lại, xoa xoa mi mày mệt mỏi. Cô lại bắt đầu có cảm giác đau đầu như khi ở chung cư trong nước ngày xưa. Rốt cuộc là môi trường xung quanh khiến cô không tĩnh tâm được, hay là từ đầu đến cuối cô không chịu buông tha cho bản thân mình. Thật ra vấn đề này hoàn toàn không phải vấn đề, bởi vì bản thân cô hiểu rõ đáp án là gì. Nếu thật sự không quan tâm, người khác có nói gì cũng sẽ không làm cô dao động, chỉ khi không buông bỏ được, không cam tâm, quá để ý mới sinh ra sự dũng cảm cô độc quyết tiến không lùi trước những lời bàn tán của người khác. Hứa Thịnh Nhi lại mở máy tính xách tay lên, nhưng không viết tiếp bài phỏng vấn, mà là di chuyển chuột mở Facebook ra. Từ ngày cô gọi điện thoại cho Tiêu Thuần không cho cô quan tâm đến chuyện cư dân mạng mắng chửi Cố Khiết Thần, cô đã xóa Facebook ra khỏi điện thoại, nhắm mắt làm ngơ. Cho nên mấy hôm nay, cô cũng không biết chuyện trên Facebook đã phát triển đến mức nào, đã xử lý xong hay chưa. Sau khi mở ra, trang chủ đã không còn bài đăng nào về Cố Khiết Thần hay tập đoàn Cố Thị nữa, cho nên tập đoàn Cố Thị đã triển khai quan hệ công chúng, hạ nhiệt độ việc này xuống rồi sao? Cô không khỏi bấm vào trang chính của tập đoàn Cố Thị, nhưng không ngờ. Động thái mới nhất của họ là chia sẻ một bài viết ngay vào đêm hôm đó. Bài mà họ chia sẻ lại là từ Facebook cá nhân của Cố Khiết Thần. Theo Hứa Thịnh Nhi biết, Cố Khiết Thần không có Facebook cá nhân, bình thường anh cũng không dùng những trang mạng này. Điện thoại của anh chỉ dùng để liên lạc, ngay cả Zalo cũng ít khi dùng. Cô xem qua Facebook cá nhân của Cố Khiết Thần cũng chỉ mới đăng ký ID là Cố Khiết Thần, ảnh đại diện trống không, không kết bạn theo dõi ai, nhưng người theo dõi anh thì hơn 50 triệu người. Cả trang chính chỉ có một bài viết duy nhất được đăng ngay tối hôm đó sau khi đăng ký xong. Chỉ có mấy chữ, đã ly hôn. Không đầu không đuôi, không biện minh giải thích, chỉ đơn thuần nói rõ sự thật, nhưng cũng vì vậy mà chứng thực hình tượng cha nam của anh khi đã ruồng bỏ Hứa Thịnh Nhi. Dưới phần bình luận toàn là những lời mắng chửi anh, bây giờ đã vượt qua 300.000 lượt bình luận. Dù là vậy anh cũng không đứng ra hồi đáp nửa chữ. Hứa Thịnh Nhi hơi nhíu mày, lúc này Cố Khiết Thần đăng ký Facebook đăng một bài như vậy chẳng phải là muốn ăn chửi hay sao? Với năng lực quan hệ công chúng của tập đoàn Cố Thị, nếu muốn giải quyết chuyện này thật ra cũng rất đơn giản. Mua một nhóm người khống chế bình luận, bỏ tiền đẩy hot search. Những chuyện này chỉ cần đập tiền vào là có thể giải quyết vấn đề. Cách chương.